Yêu người đắm say, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình bóng anh khắc sâu trong bóng đêm. Trong một giây nào đó, Lâm Lạc Tang hơi thất thần. Xưa nay cô phân chia hôn nhân giữa mình và anh thật sự rõ ràng. Bởi vậy cũng chưa dẫm lên ranh giới làm sằng làm bậy. Làm ầm ĩ và tùy hứng đôi khi chỉ là những trò đùa tự nhiên trong tính cách của cô. Thí dụ như muốn anh giúp mình rót nước hoặc là lấy thuốc. Anh chịu là được, không chịu cũng chẳng sao cả. Tự cô đi là được. Nhưng có lẽ là do những cảm giác về khoảng cách đó chưa bao giờ bị vượt qua nên anh cũng không thật sự từ chối cô. Giữa hai người ở chung anh tới tôi đi đã quen với trò đùa trẻ con. Tuy sợi dây nào đó của cô dần dần lơi lỏng xuống nhưng trong lòng thật ra vẫn tinh tường nhớ kỹ mỗi một khoản. Thí dụ như anh đã giúp cô làm chút gì mà cô lại muốn làm sao để hoàn lại. Cô không ngờ được có một ngày Bùi Hàn Chu sẽ nói với cô rằng giữa bọn họ không cần nói lời cảm ơn. Mấy ngày qua, vận mệnh tựa như luôn cố ý hay vô tình, không ngừng kéo gần khoảng cách giữa bọn họ. Lúc này Lâm Lạc Tang mới bỗng nhiên ý thức được có lẽ bọn họ không cần xa lạ như vậy. Cũng không cần khách khí như vậy. Cho dù còn chưa tới bước tình cảm vợ chồng thật sự nhưng ngẫu nhiên rộng mở cánh cửa lòng để thể hiện con người thật của mình cũng có thể. Cô không cần phải thể hiện đi duy trì một bản thân hoàn mỹ. Anh có thể chấp nhận cô yếu thế. Anh có thể nhìn thấu cô nghĩ một đằng nói một nẻo. Cô mím môi thì lại nghe thấy anh nói. Khóc cũng không mất mặt. Em không có gì phải trốn. Cuối cùng, anh trầm giọng bổ sung. Ít nhất ở trước mặt tôi em không cần. Nơi nào đó của trái tim cô chợt sụp đổ. Giống như có vải áo giáp gì đấy sau khi ngâm mềm trong nước ấm thì tự động bóc ra tầng tầng. Cảm giác ấm áp kia chui vào chỗ càng sâu hơn. Nhẹ nhàng bọc lấy trái tim cô. Lâm Lạc Tang mở miệng đang muốn nói được thì đột nhiên hắt xì một cái. Ho khan hai tiếng. Lúc này Bùi Hàn Chu mới ý thức được cô chỉ mặc áo len nên kéo cô xoay người. Đi thôi, bên trên gió lớn, cô nhìn về nơi xa rồi nói. Pháo hoa kia, sao thế? Ý thức nguy cơ của Lâm Lạc Tang đột nhiên online. Chấm, hiện tại chẳng phải không cho phép đốt pháo hoa sao? Làm như vậy là có thể sao? Có thể bị phạt tiền hay không? Pháo hoa điện tử. Sau khi anh đáp như vậy thì lại nói, bắn đều bắn xong rồi, hiện giờ em lo lắng cái này có phải hơi trễ hay không? Hừm, mới vừa rồi tôi không phản ứng kịp chứ bộ. Cô dựa vào cạnh cửa thang máy, cặp mắt chuyển sang anh rồi hỏi, cái kia là anh đốt à? Cặp mắt sưng đỏ của cô còn chưa biến mất. Lông mi bị nước mắt ẩm ướt bọc lấy, top 5 top 3 dính chung một chỗ. Đáy mắt ngần ngấn nước, cặp mắt tựa như ngọc lưu ly sau khi được tẩy nước thì không ngờ lại sáng thêm mấy phần. Có vẻ như thật sự có tí xíu đáng thương. Ý muốn bảo vệ của anh theo bản năng được kích hoạt. Trong lúc nhất thời Bùi Hàn Chu cứ như vậy nhìn cô không nói gì. Lâm Lạc Tang nhíu mày. Không rõ gần đây sao anh lại có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều rơi vào trầm tư thế nên giơ tay huơ huơ hai cái. Hello, có ở đó không? Thang máy tích một tiếng đến lầu một. Anh khôi phục lại tinh thần. Cổ họng không được tự nhiên lắm cuồn cuộn rồi rời ánh mắt đi nghiêng đầu nói. Pháo hoa đều được bắn xung quanh em. Em cảm thấy trừ tôi ra còn có thể là ai? Ai sẽ bắn pháo hoa ở điểm xem tốt nhất cho những người khác? Sau khi về đến nhà quả nhiên ấm áp hơn rất nhiều. Lâm Lạc Tang pha ly trà nóng rồi nằm trên sofa tính toán cho mình nghỉ phép. Ngày mai lại viết nhạc. Đang lúc cô vừa thổi trà vừa bổ sung chương trình tạp kỹ thì Bùi Hàn Chu không biết đã nhìn cô bao nhiêu lần cuối cùng không thể nhịn được nữa. Nhắm mắt, cô không thể hiểu được quay đầu nhìn anh. Không chỉ có không nhắm mắt mà bởi vì khó hiểu còn mở to hơn nữa. Anh đơn giản trực tiếp bắt đầu. Lòng bàn tay chạm vào mi mắt cô. Cô theo bản năng nhắm lại. Mặc ngón tay anh lướt qua lại trên dưới mi mắt vài lần. Có một chút ngứa dâm ran từ chân lông mi. Cô phản ứng lại thì ra là anh đang giúp cô chỉnh lông mi. Hơi nóng của ly hồng trà trên tay còn đang lượn lờ bốc hơi xông lên khiến người ta ấm áp và thoải mái. Chờ anh buông tay, cô trước tiên mở mắt ra, nói với vẻ không hề phòng bị. Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của anh thật sự là... Nói đến nơi này đột nhiên im bặt, chóp mũi của anh cách quá mức gần. Cô thậm chí có thể thấy rõ lông tơ bên gò má anh dưới ánh đèn. Còn có bóng của xương lông mày anh phủ xuống, mập mờ không kiêng nể gì khuếch tán. Mí mắt cô run rẩy, không tự giác ngửa ra sau rồi rụt cổ. Nhận thấy cô đang lui ra sau, bản tính săn mồi của anh lộ rõ. Anh cụp hàng lông mi dài như lông quạ xuống, tay trống ở bên cạnh cô, cơ thể càng thêm đến gần cô hơn. Tuyến phòng thủ của cô liên tiếp thất bại, cuối cùng cũng khuất phục. Một giây trước khi nhắm mắt trong vô thức, một thứ gì đó đập vào mắt cá chân của cô. Lâm Lạc Tang đột nhiên phản ứng lại rồi nhìn dưới đất. Ma đoàn đang vận hành vù vù, vẫn là vẻ mặt vô tội với giọng trẻ nhỏ không hề có tình cảm như cũ. Lên án một cách máy móc. Chủ nhân, vừa rồi người máy quét rác canh lúc tôi nạp điện thì đè vào chân tôi. Môi Lâm Lạc Tang mấp máy. Trong lúc nhất thời không biết là nên an ủi nó trước hay là nên phỏng đoán ý nghĩa của tín hiệu mà người máy gửi đi. Bùi Hàn Chu nghiến răng, khó có thể tự khống chế mà nhấc điện thoại bên hông. Đột nhiên ấn vài cái. Lâm Lạc Tang bị khí thế làm cho sợ hãi. Anh làm gì thế? Giọng điệu của anh kìm nén sự tức giận trong một thời gian dài. Tôi muốn xem lúc cập nhật hệ thống là tên ngốc nào thiết lập để báo cáo ngay cả loại chuyện này. Ngày kế, khi Lâm Lạc Tang đang trên đường đi làm thì nhận được cuộc điện thoại quan tâm từ Thịnh Thiên Giả. Ngày hôm qua cưng, ngoại trừ ăn sinh nhật, còn đi ghi hình cho sâu tạp kỹ à, đúng vậy. Cô nói, làm sao thế, Thịnh Thiên Giả, cậu có cần phải liều mạng như vậy không? Xin hỏi là giảm gánh nặng cho nhà đầu tư vô lương tâm 9-8 hay là thế nào? Kể từ khi Lâm Lạc Tang nói với Thịnh Thiên Giả về chuyện chấm điểm thì Thịnh Thiên Giả càng kêu càng thuận miệng. Không chỉ dùng biệt danh này tẩy não Kỳ Ninh mà thậm chí còn tạo liên tưởng xung quanh. Có đôi khi nhìn thấy công ty chấm điểm biểu hiện 9-8 đều sẽ chia sẻ cho Lâm Lạc Tang thưởng thức. Lâm Lạc Tang tự động lọc vấn đề trêu ghẹo của cô ấy. Trả lời chính sự, không phải vấn đề giảm bớt gánh nặng mà do quản lý đã bàn bạc từ trước. Đi ghi hình một chút cũng không sao. Đúng rồi, dù sao quý cô nhiệt tình yêu thương âm nhạc, Thịnh Thiên Giả trầm ngâm một hồi. Lúc này mới hài lòng vào chủ đề chính. Ngày hôm qua trôi qua thế nào? Cô tạm dừng trong chốc lát. Không biết hình dung như thế nào. Sau khi suy tư hồi lâu mới nói. Không giống với trong dự đoán nhưng cũng không tồi. Vậy là được rồi. Thịnh Thiên Giả cũng không hỏi kỹ. Thay đổi đề tài hàn huyên với cô trong chốc lát. Lúc này mới cúp máy. Sau đó, Lâm Lạc Tang đến bữa tiệc tai nghe mắt thấy diễn tập vài lần. Lúc cô đi ra thì đã là quang cảnh hơn 6 giờ chiều. Cô thay một bộ lễ phục, muốn chuẩn bị cho lịch trình kế tiếp. Cuối năm là khoảng thời gian thích hợp để kiểm kê, cho nên đủ mọi buổi lễ lớn đều vào lúc này nối gót tới. Việc ăn mặc của các nghệ sĩ nữ trên thảm đỏ trở thành chủ đề được mọi người bàn tán. Ngay khi xe chạy ra khỏi Gaza và đi qua lối vào của trường quay, Lâm Lạc Tang thấy được một bóng lưng quen thuộc. Nhạc Huy vẫn luôn nhìn ra cửa sổ cũng phát hiện. Hy Mộ, sao cô ấy còn chưa đi? Thấy Hy Mộ chỉ mặc áo ra đứng trong gió phần phật. Lâm Lạc Tang hạ cửa kính xe xuống, hỏi một chút xem. Xe chạy đến trước mặt Hy Mộ. Cô hỏi căn cứ theo tinh thần nhân đạo từng hợp tác. Cậu đang đợi ai thế? Đặt xe qua mạng, Hy Mộ nói. Chờ xe bên này rất khó. Tôi gọi còn chưa đến nữa. Xe công ty đâu? Hy Mộ, tôi không để công ty thêm một chiếc xe cho tôi. Mẫu xe có thể chọn được đều quá xấu. Lâm Lạc Tang, vậy cậu đi lên đi. Bọn tôi vừa lúc đưa cậu một đoạn rồi sẽ thả cậu đến chỗ chờ xe. Được, Hy Mộ cũng không nhăn nhăn nhó nhó đã kéo cửa xe ra ngồi vào. Để thổi nữa chắc thổi tôi ngu người luôn quá. Nhạc Huy nhịn không được cười thành tiếng. Sau khi bị Hy Mộ nhìn lướt qua thì bị dọa sợ cực kỳ đến mức ngậm miệng. Ho khan hai tiếng chỉ huy Tiểu Noãn. Tiểu Noãn, rót ly cà phê cho người ta. Hy Mộ, không cần, nước ấm bình thường là được rồi. Nhạc Huy nhịn không được lại bắt đầu đường tăng niệm chú. Nước có cái gì ngon mà uống? Uống cà phê đen tiêu sưng. Vừa lúc đợi lát nữa bọn em phải đi thảm đỏ. Giọng nói càng ngày càng nhỏ. Lại ngậm chặt miệng dưới ánh mắt của Hy Mộ. Sau khi Hy Mộ nhận lấy nước ấm thì cười cười với Tiểu Noãn. Ngay sau đó nhìn về phía Nhạc Huy. Hình như anh rất sợ tôi. Tôi sẽ ăn thịt người sao? Cô có vẻ như rất không dễ trêu chọc. Ánh mắt của quản lý Nhạc rơi xuống một chuỗi trang sức bộ xương khô trên quần áo của Hy Mộ. Chậm rãi thả lỏng một chút rồi nói ra hiểu lầm thật lâu trước đây. Khinh ghê đồng tiết lộ bản nhạc gốc. Ban đầu tôi còn đoán là cô làm đấy. Lâm Lạc Tang vẫn luôn nói không phải cô. Tôi còn cảm thấy thị lực của nó có vấn đề. Tôi không nhàm chán như vậy. Sau khi uống xong ly nước, Hy Mộ lại quay đầu nói với Lâm Lạc Tang. Xin lỗi, khi đó thái độ có thể là có chút không tốt. Tôi là một người nóng tính. Nhưng nếu cậu là tôi, cậu cũng sẽ như vậy. Lâm Lạc Tang không để ở trong lòng nên nhún vai nói. Nghe đồng lần đó lật bản nháp của cậu. Có phải cậu cũng đã biết cái gì hay không? Hy Mộ gật đầu không chút nào ngoài ý muốn. Đúng vậy. Không ai rõ ràng hơn tôi cô ta là người như thế nào. Trước đó tôi có người bạn đã bị cô ta gài bẫy. Người này thích giở trò gian. Yêu thích copy người khác. Hơn nữa còn thích đoạt đồ của người ta. Tóm lại tật xấu rất nhiều. Tôi đã từng dặn dò đừng đụng vào đồ của tôi. Đi nhà vệ sinh một chuyến thì phát hiện đồ bị lật. Vậy nhất định là nổi khùng rồi. Nào có rảnh để ý thái độ của mình có được hay không? Hơn nữa, khi đó quả thật rất gấp. Thấy hai người gần gũi thì đặc biệt muốn nhắc nhở cậu cách xa cô ta một chút nhưng lại không có cách nào để nói. Dù sao tôi cũng rất thích nhạc của cậu. Không hy vọng cô ta đào đồ của cậu. Hy Mộ thở dài một tiếng. Cũng may cậu cũng nhanh chóng thấy rõ. Hiểu lầm ngày xưa được giải thích rõ ràng. Hai người lại thưởng thức nhạc phẩm của nhau. Nhanh chóng nói chuyện thân thiện lên. Thêm WeChat nhau. Còn bắt đầu phân tích các yếu tố và thể loại phổ biến gần đây. Xe lái đi hơn nửa đường thì Lâm Lạc Tang mới nhớ tới chủ đề chính. Không xong rồi. Đích đến của cậu có phải đã qua rồi hay không qua? Không có. Cậu tìm đại chỗ thả tôi xuống là được. Tôi đón xe về nhà. Thay quần áo rồi lại bước lên thảm đỏ. Lâm Lạc Tang phản ứng một hồi. Đêm nay cậu cũng đi Scream Night à? Đúng vậy. Tôi không muốn đi nhưng công ty ép tôi. Nói tôi không đi năm nay thì sẽ không có tiền thưởng vào cuối năm. Không còn cách, vẫn phải đi thôi. Trở về một chuyến thì quá phiền toái. Lâm Lạc Tang nhìn về tủ quần áo trong AV. Thật tốt là lần này xe tôi tiện đường trực tiếp đưa cậu đi. Tôi cũng không thể mặc cái này mà đi. Đúng không? Phát giác Lâm Lạc Tang muốn nói gì? Hy Mộ vội vàng lắc đầu. Không phải cậu sẽ đưa váy cậu cho tôi mặc đó chứ? Không được không được. Tôi không mặc được đồ đắt tiền như vậy. Mặc ở trên người cả người khó chịu. Hơn nữa váy của cậu đều quá thần tiên. Lần trước tôi còn nói với trợ lý váy của cậu ngoại trừ cậu thì ai mặc cũng khó coi. Tôi không muốn nhanh như vậy đã đánh vào mặt mình. Lâm Lạc Tang từ bỏ. Vậy không mặc váy thì cậu mặc cái gì? Âu phục á, Hy Mộ đưa tay vén mái tóc ngắn của mình. Tôi cắt tóc là vì không mặc váy. vừa dài vừa mẹ nó dễ hư. Cũng không biết treo ở chỗ nào rồi lại gỡ xuống. Phiền toái chết đi được. Lâm Lạc Tang suy nghĩ một lát. Hình như trong xe tôi có bộ Âu phục. Cậu thử xem có thể mặc hay không. Trước đó ông xã tôi mặc nhỏ hơn một chút. Ý thức được bản thân buộc miệng thốt ra ba chữ. Ông xã tôi. Lâm Lạc Tang lập tức sửng sốt vài giây. Khó có thể tin mà ngước mắt. Hận không thể thắt đầu lưỡi mình thành cái nút xấu hổ ngay tại chỗ. Sao lại thế này? Sao cô có thể nói ra ba chữ kia một cách tự nhiên như vậy? Adrenaline tăng cao không thể hiểu được. Những cảm giác mà cô không thể hiểu được dồn lên vỏ não. Không khí đều như nóng lên. Cũng may mọi người đều không phát hiện. Hoặc là cũng không để ý cô không giấu đầu lòi đuôi mà dùng ba chữ. Bùi Hàn Chu, để che đậy, làm bộ làm tịch ho nhẹ vài tiếng. Cô nghe thấy Hy Mộ hỏi, trên xe của chị còn có Âu phục của anh ta sao? Anh ta không mặc à? Lâm Lạc Tang cực lực khiến bản thân trở về kênh bình thường rồi ngồi nghiêm chỉnh nói. Có nhân viên mới kiểm tra sai số đo. Bộ kia được làm nhỏ hơn rất nhiều. Hình như cậu mặc vừa vặn đấy. Tiểu Noãn đứng dậy. Ở đâu à, em tới lấy. Lâm Lạc Tang, ngăn kéo thứ 5 trong tủ quần áo. Hẳn là có. Tiểu Noãn nhanh chóng lấy bộ Âu phục lại đây. Hy Mộ mặc vào lại thật sự vừa vặn. Lâm Lạc Tang vừa lòng nói. Vậy cứ như vậy đi. Trực tiếp đến Scream Night bên kia. Cậu cũng đừng quay về. Hy Mộ soi gương rồi gật đầu. Anh ấy không ngại chứ? Sẽ không. Sau này ảnh cũng không mặc nữa. Không đưa cho cậu có lẽ qua một thời gian nữa sẽ thanh lý. Lâm Lạc Tang nói. Nếu cậu thật sự để ý thì tôi sẽ giúp cậu hỏi một chút xem. Cậu còn có WeChat của Bùi Hàn Chu à? Hy Mộ cũng hiếm khi nhướng mày kinh ngạc. Nghe đồn quan hệ của hai người không tốt lắm. Số WeChat cũng chưa thêm vào. Quả thật, không lâu trước đây mới thêm. Nhưng cô không nói rõ chi tiết trong đó với Hy Mộ. Cô gửi tin nhắn cho Bùi Hàn Chu hỏi anh có để ý mình dùng bộ Âu phục kia hay không? Anh trả lời tất nhiên là có thể, dù sao sau này tôi cũng không mặc. Đốt cũng có thể, lúc đó anh thậm chí đã trả lời kết cục như thế này. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, cứ như vậy. Vấn đề lễ phục được thuận lợi giải quyết. Cô và Hy Mộ thay quần áo xong ở trên xe và chào đón ánh đèn flash trên thảm đỏ lúc hơn 8 giờ. Đúng 8 giờ, La Tấn cũng đúng giờ bưng mì gà Tây của mình tới văn phòng tổng giám đốc của Bùi Hàn Chu. Bùi Hàn Chu ngửi thấy hương vị này thì nhíu mày. Cậu muốn tự mình đi ra ngoài hay là tôi để bảo vệ đuổi cậu đi ra ngoài? Đừng mà. Tớ ăn cái gì thì nhất định phải xem chút gì đó. La Tấn đi đến trên sofa rồi ngồi xuống. Màn hình tivi này của cậu lớn đấy. Xem thoải mái. Sau khi bảo vệ ấn đầu cậu lên trên màn hình thì cậu sẽ xem càng thoải mái hơn. La Tấn đang định nói gì đó thì đôi mắt sáng ngời nhìn tivi. Phát hiện ra điểm sáng. Mở nó. Chị dâu. Bùi Hàn Chu ngẩng đầu. Vừa lúc nhìn thấy buổi phát sóng trực tiếp tiệc tối của một trang web nào đó. Xe của Lâm Lạc Tang ngừng ở trước màn ảnh. Vốn đang tiến vào thời gian nghỉ ngơi thì đèn flash bỗng dưng bật chế độ điên cuồng. Cửa xe của cô thậm chí còn chưa mở ra. Hết đợt này đến đợt khác tiếng tách tách không dứt bên tai. La Tấn vừa lòng ăn mì. Chị dâu nổi tiếng quá. Nhất kỵ tuyệt trần. Con mẹ nó. Kết quả còn chưa kịp nuốt mì vào. Cửa xe được mở ra. Đi ra một người đàn ông tóc ngắn. Trông không phải quản lý hoặc trợ lý. Người đàn ông kia vươn tay về phía Lâm Lạc Tang. Lâm Lạc Tang mang giày cao gót cũng đỡ người đi về trước. Hai người vừa đi vừa nhìn ống kính. Rất hiển nhiên đều vô cùng quen thuộc với cảnh này. La Tấn nhìn kỹ. Cảm giác không thích hợp. Sao người đó mặc quần áo như vậy? Không phải, cậu xem bộ Âu phục này. Không phải bộ tiểu Trịnh trước đó chỉnh sai số đo của cậu sao? Bùi Hàn Chu không rảnh để đáp. Quay bút híp mắt nhìn về phía màn hình. Không nói lời nào. Ngay sau đó, hai người đi lên bậc thang. Sau khi đáp xong câu hỏi của mấy phóng viên thì La Tấn mới buông xuống trong lòng. À, con gái. Tớ nhớ ra rồi. Đây là Hy Mộ. Cậu ấy đứng dậy vỗ nhẹ vào lưng Bùi Hàn Chu. Con gái, đừng khẩn trương. Đọc full tại TIEYENFULL. Việt Nam, mang giày đế bằng đỡ giày cao gót chính là lễ nghi của thảm đỏ. Không sao, Bùi Hàn Chu cụp mắt. Ai nói với cậu là tôi khẩn trương? La Tấn nhìn bàn tay anh lại lần nữa phê duyệt tài liệu thì khóe miệng co quắp. Mợ bà nó, cái người mới vừa rồi ánh mắt đằng đằng sát khí giống như hận không thể moi Hy Mộ từ trong tivi ra ngoài là tớ đấy à? La Tấn lại ăn xong mì với âm thanh nền thảm đỏ. Lúc này mới lấy điện thoại ra lướt lướt. Có vẻ như tìm được điều gì đó thú vị. Cậu lại ngồi vào bên cạnh Bùi Hàn Chu rồi đưa điện thoại qua đó. Nhìn một cái mà xem. Con mẹ nó, chị dâu và Hy Mộ đều có siêu thoại CP. Người hâm mộ còn nhiều CP của cậu và chị dâu. Cậu nhìn xem cái này có công bằng không? Cậu nghĩ lại một chút xem có phải cậu và chị dâu dưới sân khấu tương tác CMN ít hay không? Khoe tình cảm đối với cậu mà nói có phải đặc biệt khó hay không Bùi Hàn Chu? Giọng anh rất bình tĩnh. Vì sao tôi phải làm mấy chuyện mờ mịt đó? Cái gì mà coi là mờ mịt? Đó gọi là tuyên thệ chủ quyền. La Tấn vỗ lên bàn. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hôm đấy Lâm Lạc Tang đi thảm đỏ xong về đến nhà đã là hơn 10 giờ. Cũng may có một món chuyển phát nhanh có thể giải cứu cơ thể và linh hồn mỏi mệt. Bộ quần áo mới mà cô đặt may cho ma đoàn đã đến rồi. Cô xưa nay không thích nhìn những thứ lạnh như băng. Hơn nữa lúc này đang là mùa đông, vì vậy cô mua một chiếc áo len lông xù cho ma đoàn. Số đo cô đã gửi cho người bán. Cúc áo được may phía sau ma đoàn như cô nghĩ. Mặc cho tiện, chính diện nhìn không thấy cái gì. Thậm chí còn móc cho ma đoàn một cái túi có thể hiện ra dưới ánh sáng. Trông có mấy phần đáng yêu như Doraemon. Lâm Lạc Tang vô cùng vừa lòng gật đầu. Tường tận xem xét xung quanh ma đoàn. Thích quần áo mới của con không? Ma đoàn già quét hai lần. Lúc này mới giật giật lỗ tai và trả lời. Chủ nhân mua tôi đều thích. Ai cài đặt cho con? Biết nói chuyện quá nha. Lâm Lạc Tang vừa lòng mà vỗ đầu ma đoàn. Tốt hơn chủ cũ của con gấp trăm lần. Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Cô vừa dứt lời. Bùi Hàn Chu đã mở cửa đi đến. Anh nhìn thấy cô quấn lấy ở chung một chỗ với ma đoàn. Ban đầu hơi không được vui. Cho đến khi phát hiện cô lấy ra một tấm nỉ len tương đối đáng yêu rồi so sánh chiếc cặp bên cạnh của mình một chút. Đọc full tại TIEYENFULL. Việt Nam, có vẻ như cô đã tự làm nó. Một vật trang sức chú chim nhỏ mập mạp. Tuy rằng anh chưa bao giờ treo những thứ ngu ngốc như vậy lên túi. Anh ho khan một tiếng. Thế nhưng nhìn ở phần tâm ý thành ý tự tay cô làm. Anh có thể đánh vỡ nguyên tắc một chút. Như vậy thử một lần. Cho dù xem ra hẳn là cô mua quần áo cho ma đoàn mới áy náy. Mới tiện thể mang theo cho anh một vật nhỏ. Nhưng người đàn ông rộng lượng cũng không so đo này nọ lọ trai. Anh bước ra hai bước, còn chưa kịp tiến lên thì đã nghe được cô gọi. Ma đoàn, lại đây, đến đây, chủ nhân, vật nhỏ chuyển động tới trước mặt cô. Sau đó Bùi Hàn Chu lại trơ mắt mà nhìn cô ướm cái vật trang sức chim nhỏ kia ở chỗ hông ma đoàn. Bùi Hàn Chu, cho nên cái này cũng là mua cho ma đoàn, phải không? Vừa rồi cô ướm như vậy chẳng qua là do thị giác của mình kém. Thật ra cô đo thật sự là ma đoàn phía sau anh ư, anh đi đến trước mặt cô. Một tay đoạt lấy tấm nỉ lông dê trên tay cô rồi nhíu mày hỏi. Cuối cùng em còn muốn lãng phí bao nhiêu thời gian ở trên người con robot nhàm chán này hả? Lâm Lạc Tang không biết làm sao anh lại nổi giận. Cái này không phải anh làm sao? Tôi ngưỡng mộ tác phẩm của anh cũng không được hả? Hãy sống trong khoảnh khắc. Anh nói, tôi làm nó với dự tính ban đầu là tiết kiệm thời gian. Không phải khiến người ta lãng phí thời gian trên người nó. Tôi không cảm thấy lãng phí. Chơi với nó còn rất giải nén. Lâm Lạc Tang nhìn bóng lưng anh càng đi càng xa. Rốt cuộc ý thức được cái gì không đúng. Này, nỉ lông dê của tôi anh lấy đi làm gì? Anh đáp hợp tình hợp lý. Tôi thiếu một vật trang sức bên túi. Lâm Lạc Tang không thể hiểu được. Ai mà treo nỉ lông dê bên túi công văn chứ? Tôi, anh vừa mới tức giận với ma đoàn xong. Buổi tối trước khi đi vào giấc ngủ dường như nghĩ đến cái gì mà hỏi cô. Ngày mai có phải em phải đi diễn tập hay không? Đúng vậy. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, anh không chút để ý lật trang sách. Có thể mang hai ma đoàn cùng đi. Cô quay đầu, phát hiện bản thân thật sự không hiểu người đàn ông vui buồn thất thường này. Không phải anh mới nói không cho tôi lãng phí thời gian vô vị ở trên người nó sao? Ngẫu nhiên lãng phí một chút. Anh nói, cũng coi như có thể tiếp thu. Hôm sau lúc diễn tập cô thật sự dẫn theo ma đoàn cùng đi làm. Ma đoàn rất thông minh. Không cần ai ôm lên xuống cầu thang. Sườn dốc vẫn có thể tự mình điều khiển trọng tâm. Lâm Lạc Tang toàn bộ hành trình gần như không để ý nó nhiều lắm. Để cho nó mặc bộ quần áo trắng như tuyết lúc ẩn lúc hiện ở phía sau mình. Lỗ tai còn thỉnh thoảng cử động một chút. Đồ chơi nhỏ này thật sự đáng yêu lại còn có cảm giác rất khoa học kỹ thuật. Bởi vậy bất luận cô mang theo ma đoàn đi đến chỗ nào thì đều sẽ khơi dậy tiếng hét. Cô đi làm tan tầm đều có master nằm chụp ảnh quay video. Tập luyện cũng giống vậy. Sau khi cô mang theo ma đoàn tan tầm không bao lâu thì ma đoàn đã quang vinh bước lên hot search. Chặt chẽ chiếm cứ đầu bảng. Trái tim của những người gì ở khu bình luận đều bị vật nhỏ đáng yêu cảm hóa. Lúc xuống cầu thang sẽ tự mình chen chân vào cũng quá đáng yêu á, muốn mua, ngẫm lại thì. Người bình thường như chúng ta thực sự không thể mua được món đó. Mua nổi cũng không dùng được. Dù sao đồ đạc trong nhà đều phải được đồng bộ thiết bị thông minh, không phải là vấn đề mua hay không mua. Các bạn ơi! Các nhân viên cấp dưới của Tại Chu phổ cập khoa học cho mọi người một chút. Đây là một robot thông minh do boss Bùi bọn tôi làm. Khắp thiên hạ chỉ có một con. Còn luôn được giấu kỹ ở văn phòng tổng giám đốc. Ngoại trừ vài nhân viên cấp cao thì chưa ai thấy. Bản thân tôi thậm chí ở trong video này của Tang Tang mới lần đầu tiên nhìn thấy. 212 bùng nổ đáng yêu. Không đúng. Sửa tên, bởi vì cái này tặng lại cho Tang Tang, hiện tại người đẹp Tang đổi tên mới lại cho nó gọi là ma đoàn, hệ liệt có tiền cũng mua không được. Tôi thật sự chua xót. Hu, tranh tinh không mời tự đến, không phải nói hai người họ kết hôn theo hình thức sao? Đột nhiên làm ra cái này khiến em hoàn toàn mê mang. Nhưng cái này cũng không gây trở ngại cho em chua xót. Nếu ông chồng em sẵn sàng tặng em một con vật cưng robot độc đáo và đắt tiền này để em đi dạo. Còn để em có quyền đặt tên cho nó. Em nguyện ý kết hôn theo hình thức với ảnh chào lầu trên. Bảo hiểm mơ mộng mà bạn đặt hàng đang được sản xuất. Trước đó còn có 5.214.754.236 người. Dự tính còn cần chờ đợi 155.104.487 năm. Phiên dịch thành tiếng người phổ thông chính là tỉnh tỉnh đi, kết hôn theo hình thức với trai đẹp vừa có sắc vừa có tiền còn đến phiên bạn à. Nhạc Huy xem hot search ở trên xe cũng rất khó hiểu. Tuy rằng độ hot này là rất cao nhưng nhìn lại là hot search thứ 5. Vì sao có thể ổn định ở hot search? Ai mua hot search cho chúng ta? Anh suy nghĩ nhiều rồi. Ai sẽ mua hot search này chứ? Lâm Lạc Tang suy đoán. Hẳn là lượt truy cập đặc biệt nhiều. Dù sao có vẻ như rất hấp dẫn với người ta. Chấm. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, lời nói là nói như vậy, không sai. Nhưng, em mang theo một con robot thông minh đi làm tan tầm có thể lớn hơn với công bố tình yêu của tiểu thịt tươi nổi tiếng ư, này mẹ nó siêu hình gì thế này? Nếu không phải mua hot search thì không thể nào nói nổi á, Nhạc Huy cắn ngón tay. Tiểu thịt tươi quá thảm. Sau khi công bố tình yêu thì sự nghiệp hơn phân nửa có lẽ sẽ xuống dốc. Nhân sinh CMN duy nhất một lần bùng nổ độ nổi tiếng còn bị một robot đi theo sau mông Lâm Lạc Tang đè ép. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha mẹ nó. Nghĩ còn khá buồn cười có phải hay không? Nhạc Huy khó hiểu một đường nhưng Lâm Lạc Tang không để ở trong lòng mà mang ma đoàn về đến nhà. Lúc cô đang chuẩn bị kiểm tra một chút xem quần áo trên người nó có bẩn không. Hơi nghiêng đầu mới phát hiện Bùi Hàn Chu cũng ở nhà. Anh ngồi ngay ngắn ở trên sofa. Đang cúi đầu xem điện thoại. Trên miệng nở một nụ cười như thể nhìn thấy tin tức gì đó khiến lòng người vui vẻ. Lâm Lạc Tang nhìn anh một lát. Có lẽ anh cảm nhận được ánh mắt của cô nên cũng chậm rãi ngẩng đầu. Em về rồi à, thông thường cuộc trò chuyện sẽ kết thúc ở đây nhưng sau đó Bùi Hàn Chu lại nói. Trên bàn có cái hộp, em mở ra xem, Lâm Lạc Tang quay đầu. Vừa lúc nhìn thấy một hộp quà hình chữ nhật trên bàn có vỏ màu tím nhạt. Còn buộc nơ con bướm, trông có mấy phần long trọng. Cho tôi, anh lặng lẽ gật đầu. Cô không rõ nguyên do mà mở nắp hộp ra. Giây tiếp theo, một cái microphone đặc riêng đập vào mi mắt. Màu chủ đạo của microphone là màu tím khoai môn. Màu cổ vũ của cô. Màu tím nhạt được pha với màu trắng tinh khôi và trải ra một cách ngẫu nhiên. Màu tím chuyển từ từ dưới lên trên kèm theo những chấm sequin len lỏi. Ở dưới ánh đèn như thiếu nữ mộng mơ. Lộng lẫy đến mức thậm chí khiến người ta không thể rời mắt. Cô mê mẩn vài giây, không biết nói cái gì, cắn đầu lưỡi tựa như làm sao cũng không diễn đạt được ý, cuối cùng hỏi ra một vấn đề không biết mình đang hỏi gì. Đây là, cái gì? Nhưng Bùi Hàn Chu lại nghe hiểu. Anh thản nhiên cụp mắt, nhẹ nhàng bâng quơ đáp. Quà sinh nhật, nhịp tim của cô lỡ một nhịp mà không hề báo trước. Sau đó một lần nữa nhìn về phía microphone trong tay mình. Cảm nhận rất tốt, là chiếc micro độc quyền mà cô hằng mong muốn. Lúc lăn qua lộn lại vuốt ve thân micro, cô suy đoán lung tung. Có phải micro này đã bị ai đó bật trước hay không? Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, bằng không sao cô nghe được nhịp tim của bản thân hình như hơi lớn. Cách chương.